Và anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bùi Thiên Phong có ẩn tất báo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là rất nhiều thế lực gọi là lên tiếng chỉ trích Phượng Hoàng Vương Triều. Tuy nhiên Bạch Hổ Thánh Triều cũng đã ra mặt chặn lại Huy Hoàng Thánh Triều rồi. Sau đó thì có một người được gọi là Nhất Giai Tiên Đế, Minh Dương Tiên Đế, vì không thể gia nhập Bạch Hổ Thánh Triều để theo đuổi Bạch Hổ Đế Chủ, cho nên muốn chạy đến Phượng Hoàng Hoàng Triều để làm Hoàng Chủ. Nhưng mà Tô Hàn không đồng ý, sau đó thì hắn lại trở thành người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đấy là một tên ngu ngốc thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn những tên ngu ngốc nào đến. Sau khi Minh Dương Tiên Đế rời đi thì nhóm khách nhân thứ hai đến là của Hắc Ám Thánh Triều, đồng thời không phải là sứ giả mà là một quân đoàn trưởng trong đám chiến binh của Hắc Ám Thánh Triều. Dưới tình huống bình thường thì các thế lực khác đi sứ không phải hoàng thất thì là sứ giả, mà Hắc Ám Thánh Triều vậy mà lại điều động một vị quân đoàn trưởng tới. Đây là ý nghĩa gì? Quân đoàn trưởng này tên là Đột Quyết Hàn, là cường giả ngũ giai tiên tôn cảnh. Vẻ mặt quán ngược lại không phải là cao ngạo mà cực kỳ lạnh lẽo. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hàn xen lẫn cả sát cơ lạnh lùng không chút che giấu. Tô Vương Chủ, người xong rồi. Đây là câu nói đầu tiên khi mà Đột Quyết Hàn mở miệng. Tô Hàn nghe vậy trực tiếp phất tay. Người đâu? Tiễn khách. Sao? Đột Quyết Hàn trừng mắt, ngay cả cái mông còn chưa có ngồi lên ghế, liền đuổi người rồi sao? Bản tôn còn chưa nói mục đích tới đây. Đột Quyết Hàn cả giận nói. Không cần phải nói, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngay từ trong câu nói đầu tiên của ngươi đã có thể nghe ra lời kế tiếp rồi. Bàn Hoàng không muốn nghe lời nói nhảm, cho nên ngươi cần phải đi. Nếu ta không đi thì sao? Đột Quyết Hàn hàn quang đại thịnh. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể dương oai tại Phượng Hoàng Vương Triều ta? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đột Quyết Hoàng. Bàn Hoàng có thể để ngươi tiến vào, liền có thể để ngươi không ra được. Ngươi có tin không? Ngươi đã đắc tội với Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều. Chẳng lẽ ngay cả Hắc Ám Thánh Triều ta ngươi cũng phải đắc tội hay sao? Đột Quyết Hàn lại nói. Đã đắc tội rồi, không phải sao? Tô Hàn không nhịn được mà phất tay, tiễn khách. Đột Quyết Hàn rời đi, cho dù trong lòng lửa giận thao thiên nhưng hắn vẫn phải đi. Mục đích tới đây là gì căn bản hắn còn chưa kịp nói. Năm đám khách nhân phía sau, Tô Hàn để cho hổ tước báo qua thân phận một chút, kết quả liền gặp cũng không gặp, toàn bộ đuổi về. Man tộc nghịch phản, thực lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, rõ ràng cả trung đẳng tinh vực đều đã biết. Bọn họ tới nơi này đến cùng là vì lý do gì? Giống như Hắc Ám Thánh Triều kia là vì muốn báo thù cho bọn người nghiệp tân sao? Chắc chắn không phải. Cái loại chiến binh khủng bố như Man Di tộc này ai mà không muốn? Bọn họ chẳng qua chỉ đến là muốn kiếm một chén canh mà thôi. Tình huống trước mắt ngày càng nghiêm trọng. Thế lực mà Phượng Hoàng Hoàng Triều đắc tội càng ngày càng nhiều. Mà trên thực tế thì có rất nhiều thế lực cũng không phải là bọn họ đắc tội. Thậm chí là trước khi những thế lực này ngoi lên, Tô Hàn còn chả biết là có những thế lực như vậy tồn tại. Bọn hắn chỉ là muốn mượn nhờ cơ hội này đến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều thêm một mồi lửa và nịnh nọt đối với những thánh triều kia mà thôi. Mưa gió nổi lên, mây đen nghìn nghịt, trong lúc vô hình bao phủ trên vùng trời của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mà một ngày này lại có một khách nhân đến, đó là khách nhân chân chính. Đây chính là người có quyền nói chuyện lớn nhất trong Ngân Nguyệt Thương Hội, Tổng Hành trưởng Bùi Thiên Phong. Sắc mặt quán không dễ coi chút nào, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn còn có chút áy náy. Làm sao vậy? Khổ sở hả? Tô Hàn trong lòng đã có sự đoán trước nhưng vẫn mở miệng cười nói. Ngân Nguyệt Thương Hội muốn đoạn tuyệt sinh ý với ngươi, đoạn tuyệt luôn cả việc tới lui nữa. Bùi Thiên Phong mặc dù khó mà mở miệng nhưng vẫn vô cùng thẳng thắn mà nói. Từ nay về sau thì mặc kệ ngươi có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, Ngân Nguyệt Thương Hội đều không thu mua nữa. Tiền lời cũng không muốn kiếm, Tô Hàn cười nói. Là những thế lực sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội chỉ điểm sao? Phải. Bùi Thiên Phong gật đầu. Đối với điểm này thì Tô Hàn kỳ thực đã sớm có sự phán đoán. Sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội có thân ảnh của Huy Hoàng Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã từng phát giác được. Bọn hắn rõ ràng biết được là Phượng Hoàng Hoàng Triều phất lên rất nhanh cũng là bởi vì nguyên tố tinh thạch. Nhưng bọn hắn vẫn luôn giả vờ không biết mà thôi. Sau khi Quang Minh Thánh Triều nuốt của Tô Hàn 13.000 tỷ tiên tinh đã triệt để vạch mặt thì bọn hắn kỳ thực đã nổi lên tư tưởng là muốn ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều, chỉ bất quá là bọn hắn cũng giống như Tô Hàn. Đến thời điểm động thủ chân chính thì còn cần một cơ hội. Tô Hàn cảm thấy là cái loại thời cơ ra tay này của bọn hắn có thể là sẽ do một vị cường giả nào đó đột phá. Bạch Hổ Thánh Triều quá mạnh, Có lão yêu quái như Mộ Tĩnh San, vị đã sống mấy ngàn vạn năm này, thì cho dù là Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều cộng lại cũng không nhất định có thể đè ép được Bạch Hổ Thánh Triều. Mà trong Bạch Hổ Thánh Triều ngoại trừ Mộ Tĩnh San ra còn có vài vị khác, cũng là tồn tại ở cái niên đại của Mộ Tĩnh San vô cùng kinh khủng. Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều hẳn là đang chờ đợi, chờ có một vị, thậm chí là vài vị cường giả đột phá. Nếu như những người này thực sự đột phá, vậy thì số lượng cường giả giữa các thế lực lập tức sẽ đánh mất cán cân cân bằng. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn chặn được Bạch Hổ Thánh Triều, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có lẽ Tô Hàn phỏng đoán không đúng, dù sao sự tình của Thánh Triều không phải hắn có thể biết được hết, cũng có khả năng là bọn hắn đang chờ đợi một sự tình khác. Nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định chính là nhắm vào Bạch Hổ Thánh Triều. Theo cái cuộc khủng hoảng kinh tế lúc trước mà nói, đã có thể nhìn ra, lốm đốm. Lại nghĩ đến là lúc trước ở Tiên Ma Hải, có bốn cường giả nửa bước thần cảnh kia, Tô Hàn lại càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Thật xin lỗi, Bùi Thiên Phong có chút vô lực mà nói. Ta mặc dù đã trở thành người trưởng khống của Ngân Nguyệt Thương Hội, nhưng trước mặt những thánh triều kia vẫn như cũ chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Bùi huynh, không cần phải như vậy. Tô Hàn cười nói, người ta dù sao cũng là thế lực lớn, một mình người đấu không lại bọn họ, không cần thiết phải sa sút tinh thần như thế. Ta cũng không phải sa sút tinh thần, mà ta chẳng qua cảm thấy áy náy. Bùi Thiên Phong là cúi đầu xuống. Tô Hàn giúp hắn đại ân như vậy, hao tổn lớn như thế, nhưng hắn lại chẳng giúp được Tô Hàn trong hoàn cảnh này. Bùi Thiên Phong thực sự là một người biết cảm ân, nhớ ân. Tô Hàn yên lặng lấy ra ba tấm lệnh bài, Tiên Tôn lệnh, Tiên Đế lệnh và Thượng Tôn lệnh. Đây chính là lúc trước hắn bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội 10 ức nguyên tố tinh thạch, vị cường giả Thượng Tôn kia đã đưa cho hắn. Phanh! Tô Hàn đột nhiên dùng sức, ba cái lệnh bài đều bị bóp nát. Cái này... Bùi Thiên Phong ngẩng đầu, con mắt trừng lớn. Nếu như đã trở mặt về những đồ vật này cũng vô dụng rồi, Tô Hàn nói. Bọn hắn giờ phút này sợ là muốn giết ta còn không kịp, chứ nói ti là ra tay bảo hộ ta. Đúng vậy. Bùi Thiên Phong thở dài một tiếng. Bùi huynh, ngươi có thể tới cáo trì với Tô Mỗ. Tô Mỗ đã cực kỳ cảm kích. Những chuyện khác ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, Tô Hàn cười nói. Có thể trở thành trưởng khống giả cao nhất của Ngân Nguyệt Thương Hội cũng coi như là địa vị rất cao. Ngươi cứ yên tâm là được. Ngày sau cho dù có khai chiến, ta cũng sẽ không đối đầu với ngươi. Ta không ở lại Ngân Nguyệt Thương Hội nữa, Bùi Thiên Phong bỗng nhiên nói. Sao? Đồng tử Tô Hàn co rút lại. Có ý tứ gì đây? Ta có thể có được tất cả những thứ này đều là do ngươi ban tặng. Không giúp được ngươi thì cũng thôi, nhưng mà muốn cho ta đứng ở phía đối lập với ngươi thì ta không làm được. Bùi Thiên Phong ngước mắt lên cười nói. Cho nên ta đã từ chức tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội rồi. Hiện tại ta chỉ là một người cô đơn bình thường thôi. Tô Hàn động dung, hắn không thể tin được mà nhìn Bùi Thiên Phong. Chức trưởng hết thảy sự vật của Ngân Nguyệt Thương Hội, là người cầm quyền cao nhất, ngay cả hai vị tổng hành trưởng còn lại cũng phải thần phục dưới gối của hắn. Thật sự đây là địa vị rất cao. Cho dù là nhân vật loại hình như đế chủ, sau khi gặp hắn cũng phải khách khí, bởi vì bọn hắn có rất nhiều chỗ phải cầu đến Bùi Thiên Phong. Cái này là địa vị và thân phận mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Năm đó, Bùi Thiên Phong khi mà còn ở chức vị thấp hơn đã từng huyễn tưởng mơ ước bao nhiêu lần. Tư chất võ đạo của hắn rất bình thường, đời này sợ là vô vọng trở thành cường giả. Bởi vậy hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào trên thương hội. Sau này hắn thực sự đã làm được, mặc dù không phải là đại cường giả nhưng cũng được người ta tôn kính và kính ngưỡng. Sau đó thì sao? Vì Tô Hàn mán từ bỏ chức vị tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội sao? Ta dùng loại phương pháp gọi là chọn phe mà đứng này. Người nói là làm có đúng hay không? Bùi Thiên Phong bật cười. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Bùi huynh, người có gia đình chứ? Có. Bùi Thiên Phong khẽ gật đầu. Họ đều đi cùng với ta. Ở trong một cái khách sạn trong Hoàng Thành. Trước khi chưa có sự đồng ý của ngươi, ta không có dẫn bọn hắn tới. Quấy rối. Tô Hàn nhướng mày quát. Các người nàng đó là thân nhân của ngươi, thì cũng chính là thân nhân của Tô Hàn ta. Một cái phượng hoàng điện không quan trọng, bậc thang còn có thể cao đến đâu. Ngươi có thể vì ta mà từ bỏ chức vụ tổng hàng trưởng, ta lại đem người nhà của ngươi bài xích ở bên ngoài. Vậy ở trong mắt Bùi Thiên Phong ngươi, Tô Hàn ta chính là loại người vô tình như vậy sao? Cặp mắt của Bùi Thiên Phong có chút đỏ lên, nghe ra thì là quát lớn nhưng trái tim hắn lại vô cùng ấm áp. Sau khi trở thành tổng hành trưởng, hoàn toàn chính xác là có rất nhiều người ân cần hỏi han với hắn, nhưng không hề nghi ngờ là 90% trở lên đều là hư tình giả ý mà thôi. Hắn giờ phút này một thân một mình đã không còn cái gì nữa, nghèo túng như một tên ăn mày. Tô Hàn còn cần đối với hắn hư tình giả ý sao? Rõ ràng là không cần. Vậy ta đây đi gọi các nàng, Bùi Thiên Phong nói. Ta tự mình đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, dẫn đường. Bùi Thiên Phong cười khổ lắc đầu nhưng vẫn mang theo Tô Hàn đi. Hoàng Thành, ở trong một tòa khách sạn xa hoa, phụ mẫu của Bùi Thiên Phong đều ở đây, còn có thê tử, hai nữ nhi và một đứa con trai. Ba tiểu hài này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, hết sức rõ ràng là khoảng thời gian sinh ra cũng không phải là lâu. Thời điểm mà Tô Hàn cùng với Bùi Thiên Phong đến khách sạn, các nàng còn đang dùng cơm, nhưng trên mặt đều có sự lo lắng. Dường như sợ là Tô Hàn cũng giống như những người khác, gặp phải xu thế. Gọi là rớt xuống của bọn họ thì liền châm chọc khiêu khích, rồi nói chuyện theo kiểu âm dương quái khí các kiểu con đà điểu. Bởi vậy mà thời điểm gặp Tô Hàn, các nàng đều sửng sốt một chút. Đây là nhân vật phong vân, nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực, ngay cả là thánh triều cũng dám trêu chọc, mà một lần còn trêu chọc liền mấy cái. Đối với các nàng mà nói, đây thực sự là một đại nhân vật. Ngồi đi, ngồi đi. Thấy bọn họ muốn đứng dậy hành lễ, Tô Hàn vội vàng khoát tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Mọi người nhìn Tô Hàn đều có chút cầu nệ. Tiểu Nam Hải nhỏ tuổi nhất nói, Tô thúc thúc, nghe cha ta nói, người rất có tiền à? Đúng vậy, ta rất có tiền. Tô Hàn xoa cái đầu nhỏ của nó. Vậy ngươi vì cái gì mà không cho chúng ta hồng bao? Cha ta ra ngoài thời điểm gặp khách đều muốn tặng hồng bao, Tiểu Nam Hải nói tiếp. Lời này vừa ra, đám người đây thần sắc nhất thời đại biến. Lâm Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Thê tử của Bùi Thiên Phong trừng mắt với hắn một cái. Tiểu gia hỏa này rụt đầu lại, tựa hồ cũng biết là mình nói sai. Đồng ngôn vô kỵ, Tô lão đệ xin đừng trách. Bùi Thiên Phong bất đắc dĩ mà nói, không không, hồng bao là nên có. Hơn nữa còn là đại hồng bao. Mắt của Tô Hàn sáng lên, nhưng mà hồng bao này không phải là tiền. Bùi Thiên Phong không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc. Hồng bao không phải là tiền thì là cái gì? Tứ đại thường hội khẳng định cũng không nguyện ý lui tới với Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Như vậy thì ta đây tự mình sáng tạo ra một cái thường hội. Bùi huynh cảm thấy thế nào? Bùi Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm. Chính mình sáng tạo ra thường hội ư? Cái này gần như là không có khả năng làm được. Tứ đại thiên hội mỗi một cái đều là phải lắng đọng qua vô số năm tháng mới có tích lũy như ngày hôm nay. Mấu chốt là ở phía sau lưng mỗi một đại thương hội đều có thánh triều ủng hộ. Ngân Hà thương hội kia cũng không phải là thánh, không phải không có thánh triều duy trì, nhưng lại có liên minh tinh không ở phía sau điều khiển. Bọn hắn thành lập muộn nhất là bởi vì liên minh tinh không mới thành lập trong thời gian ngắn, thế mà vẫn có thể đẩy mình vào trong một trong tứ đại thương hội. Thế nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều thì sao? Tổ lão đệ, kiến tạo một cái thương hội cần có tài lực khổng lồ cùng với thực lực hùng hậu đó. Bùi Thiên Phong nhắc nhở một câu, tài lực ta có, thực lực ta cũng có. Tô Hàn mỉm cười, nhưng người vận động cái thương hội này ta lại thực sự không có. Không biết là Bùi huynh có nguyện ý giúp đỡ hay không. Cái chuyện như kiến tạo thương hội này, kỳ thực Tô Hàn đã sớm muốn làm. Nhưng mà giống như Bùi Thiên Phong nói, nhất định phải có bối cảnh to lớn để mà chống đỡ, thì thương hội mới có thể sinh tồn được. Lúc ban đầu thì Tô Hàn không có thừa nhận thân phận của mình, cho nên vô luận là Bạch Hổ Thánh Triều hay đám người Thánh Vô Song đều sẽ không bảo hộ cho hắn. Nhưng bây giờ thì khác, những cái Thánh Triều kia coi như là có âm mưu thì cũng không dễ dàng được. Bọn họ tính toán vòn vẹn trên Bạch Hổ Thánh Triều, nhưng xưa nay không nghĩ qua đám người Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân. Luận về bối cảnh thì Phượng Hoàng Hoàng Triều thời khắc này kỳ thực không kém chút nào, còn luận thực lực của bản thân lại càng là không kém. Còn tiền sau, cái xưng hô Tô thủ phú này thực sự không phải là nói ngoa. Ngân Nguyệt Thương Hội đã đoạn tuyệt qua lại với Tô Hàn. Chẳng lẽ liền có thể, ngay cả là tài lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng có thể đoạn tuyệt hay sao? Không thể. Ta mặc dù nhỏ bé nhưng cũng có thể nhìn ra giữa các thánh triều này hẳn sẽ phát sinh những ma sát vô cùng cực đoan và kịch liệt. Bùi Thiên Phong trịnh trọng nhắc nhở, hắn kỳ thực cũng là ám chỉ Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thánh Triều không làm được, nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều ta sẽ làm được. Tô Hàn híp mắt cười nhìn Bùi Thiên Phong. Bao nhiêu nguyên tố tinh thạch mới đủ cho Bùi huynh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng? Bùi Thiên Phong cau mày rất lâu, cuối cùng cắn răng nói, 100 triệu nguyên tố tinh thạch thì có chút khó, 500 triệu thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, còn 10 ức thì đơn giản. Vậy thì cần bao lâu thời gian mới có thể đạt tới cấp độ như tứ đại thương hội? Tô Hàn lại nói, cái này là rất khó. Bùi Thiên Phong thở dài, tứ đại thương hội mặc dù không có tiền như ngươi, nhưng chúng thâm căn cố đế, nhân mạch cực lớn, gần như không có khả năng dùng tiền để mà cân nhắc. Ngoại trừ tình cảm, không có tiền thì không có đồ vật nào cân nhắc được. Nếu có thì đó chính là do tiền chưa đủ thôi. Tô Hàn nói, 10 ức nguyên tố tinh thạch, Bùi huynh có nắm chắc hay không? Đi đến được trình độ như tứ đại thiên hội. Có nắm chắc nhưng mà cần có thời gian rất lâu, Bùi Thiên Phong nói. Vậy 50 ức. Bùi Thiên Phong chấn động. 50 ức thì chịu khó kiếm lời ít một chút, khẳng định sẽ có được khá nhiều nhân mạch. Vậy tốt. Tô Hàn hít sâu một hơi. Ta cho ngươi 1.000 ức nguyên tố tinh thạch trong vòng 10 năm để cho quy mô của Phượng Hoàng Thương Hội siêu việt cả tứ đại thương hội kia. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch ư? Nghe được con số này, Bùi Thiên Phong sợ đến ngây người. Người nhà của hắn cũng đều ngây ra. Cho dù ba đứa hài tử nhà hắn đối với con số cũng có khiếu giác cực kỳ mẫn cảm. Bùi Thiên Phong có thể trở thành một trong các tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội thì các nàng há có thể không biết rốt cuộc lý do vì sao. Nếu như biết vậy thì chắc chắn cũng biết chỗ chân quý của nguyên tố tinh thạch. 10 ức nguyên tố tinh thạch đưa Bùi Thiên Phong lên vị trí tổng hành trưởng. Bây giờ Tô Hàn lại lấy ra 1.000 ức, tức là gấp đúng 100 lần. Hô! Bùi Thiên Phong hít vào một hơi thật sâu. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch trong vòng 10 năm, chỉ cần có Phượng Hoàng Vương Hoàng Triều phụ trợ, tuyệt đối có khả năng vượt qua tứ đại thương hội. Được, Tô Hàn cười to. Trong Hoàng Cung đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý có thể chuyển ở vào đó. Cái này cũng không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Thê tử và phụ mẫu của Bùi Thiên Phong liếc nhau đều xúc động gật đầu. Đã như vậy thì Bùi huynh liền tới chỗ Tô mẫu đi. Tô Hàn đứng dậy. Tô lão đệ, Bùi Thiên Phong nói, người đến cùng có bao nhiêu tiền chứ? Lời này vừa ra, người nhà của Bùi Thiên Phong cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Đây vốn là một vấn đề không nên hỏi, nhưng mà Tô Hàn ra tay thực sự là quá mức kinh người đi. 1.000 tỷ tiên tinh. 1.000 tỷ đó nha. Cái này 1.000 ức nguyên tố tinh thạch có thể hối đoái tiên tinh, ít nhất là 10 vạn triệu đi. Số lượng kinh khủng bực nào mới có thể tạo thành một con số như vậy, ngẫm lại thôi đã để cho người ta cảm giác sợ hãi rồi. Tô Hàn suy nghĩ một chút cười nói, ta đến cùng có bao nhiêu tiền chính bản thân ta cũng không biết, nhưng 1.000 ức nguyên tố tinh thạch này vỏn vẹn chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông. Bùi Thiên Phong ngây người ra, lần nữa trợn mắt, há hốc mồm. Ở biên cảnh của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nói là biên cảnh, nhưng cũng là biên cảnh của Bỉ Ngạn Đế Triều. Lại nói thẳng thắn hơn thì Phượng Hoàng Vương Triều vốn nằm trong Bỉ Ngạn Đế Triều. Bọn hắn tự thành nhất thể, nhưng lại đem bản thân mình cô lập ra. Đương nhiên là Hoàng Triều dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều thì vẫn còn là có. Nhưng mà giờ khắc này Bỉ Ngạn Đế Triều dùng xu thế vây quanh, từ bốn phương tám hướng tiến hành phong tỏa cảnh vực đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cho nên, vô luận là một tòa Hoàng Triều nào thì cũng đều bị Bỉ Ngạn Đế Triều tiếp nhận. Chỉ dựa vào đám Hoàng Triều Vương Triều này căn bản không phải đối thủ của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Trước đây không lâu, Phượng Hoàng Hoàng Triều còn chưa có tấn thăng, đã lôi đỉnh ra tay, liên diệt bốn tòa Hoàng Triều, dùng tư thế quét ngang, đã chấn nhiếp toàn bộ cảnh vực. Có thể nói ngoại trừ Bỉ Ngạn Đế Triều ra đã không có bất luận một cái tòa đại triều nào cấp dưới Hoàng Triều nguyện ý đi trêu chọc Phượng Hoàng Hoàng Triều. Coi như là Hoàng Triều đỉnh cấp thì cũng cực kỳ kiêng kỵ. Hai thế lực ở biên cảnh thì cũng chỉ có một đường biên giới mà thôi. Tô Hàn tuy rằng nói khuếch trương nhưng lại chưa có vượt qua. Nên là của hắn thì nó chính là của hắn, mà không phải của hắn thì hắn tạm thời cũng không muốn. Đường biên giới này nó mang tính tiêu chí. Địa phương này là một tòa núi nhỏ, ước chừng chỉ khoảng 100 mét thôi. Cùng những cái tòa đại sơn động tí hơn mấy ngàn thước hay là vạn mét độ cao thì xa xa không đáng giới nhắc tới. Ở trên gò núi này có hai cái bia đá, cùng một chỗ ghi là Phượng Hoàng Hoàng Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều. Dùng gò núi này làm trung tâm, phía nam là cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều, phía bắc thuộc về cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mà giờ khắc này trên biên giới của đường biên giới này, đại quân đã áp cảnh. Cái này vỏn vẹn chỉ là phía nam cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều mà thôi. Toàn bộ đường biên giới từ đông tới tây độ dài ước chừng là mấy triệu dặm. Mà ngay trên đường biên giới này cứ cách một dặm liền có thấy một bóng người tồn tại. Đúng, chính là đứng ngay trên đường biên giới. Trên người bọn họ đều mặc trang phục giáp sĩ của Bỉ Ngạn Đế Triều, rất dễ để phân biệt. Mà dưới tình huống bình thường hai quân giao chiến đều sẽ mặc cái loại áo giáp có thể tùy tiện phân biệt này. Bằng không thì sẽ giết nhầm người, dù sao nhân số tham chiến là rất đông. Ở trên gò núi lúc này đứng tới mấy vạn đạo thân ảnh, thoạt nhìn thì uy phong lẫm liệt, khí thế chủng thiên. Bọn hắn không cần lều vải, cũng không cần trụ sở tạm thời, thậm chí là ngay cả hành cung di chuyển cũng không có. Là tu sĩ thì căn bản không cần những thứ này. Lần này Bỉ Ngạn Đế Triều điều động tới 3 vị tiên tôn cảnh cường giả, Quỷ Lâm Tôn Giả, Hải Ngưu Tiên Tôn và Cự Sơn Tiên Tôn. Ba vị tiên tôn cảnh cường giả này thì Quỷ Lâm Tiên Tôn tu vi cao nhất là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Chỗ hắn trấn thủ chính là biên giới ở sườn đông của Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng chính là đường biên giới phía tây của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bởi vậy ngoại trừ Quỷ Lâm Tiên Tôn, cái xưng hô này thì Bỉ Ngạn Đế Chủ sắc phong choán là Bình Đông Đại Tướng Quân. Hải Ngưu Tiên Tôn xếp thứ hai là ngũ giai tiên tôn cảnh, trấn thủ cánh bắc là Bình Bắc Đại Tướng Quân. Cuối cùng là Cự Sơn Tiên Tôn có tu vi thấp nhất, tứ giai tiên tôn cảnh, hắn trấn thủ phía nam, tự nhiên cũng được phong là Bình Nam Đại Tướng Quân. Cự Sơn Tiên Tôn cực kỳ khôi ngô, cao ước chừng là 2m34, là ứng viên tốt nhất cho cầu đập của bóng rổ. Hắn to con muốn chết, cho người ta một loại cảm giác áp lực lớn. Hắn chính là người nắm quyền lớn nhất trong Bình Nam chiến trường này. Cầm trong tay một bầu rượu phổ thông, Cự Sơn Tiên Tôn là một hớp lớn. Hắn nhìn qua núi trước mặt, bia đá thuộc về Phượng Hoàng Hoàng Triều mà nhíu mày. Từ ngày đầu tiên hắn tới đây cho đến lúc này, hắn vẫn luôn cảm thấy cái bia đá này cực kỳ chướng mắt. Trong phương viên 3 triệu dặm, vốn nên là cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều mới đúng. Trước khi Phượng Hoàng Hoàng Triều chưa xuất hiện, thì nơi này không có bất kỳ một cái bia đá nào, ngay cả biên Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không có. Đại tướng quân, sớm có người nhìn ra ý nghĩ của Cự Sơn Tiên Tôn mở miệng, không bằng chúng ta đem khối bia đá này đập đi. Cự Sơn Tiên Tôn khẽ lắc đầu, bia đá này tuy rằng chướng mắt, nhưng cuối cùng nó là tiêu chí của đường biên giới. Dựa theo ý tứ của đế chủ thì muốn động thủ, phải đem cả Phượng Hoàng Hoàng Triều đều giết sạch, thì lúc đó mới có khả năng vứt bia đá đi. Vỏn vẹn chỉ là một cái bia đá nói đập là có thể đập nát được ngay, nhưng Cự Sơn Tiên Tôn cảm thấy nó không phù hợp với ý nguyện của đế chủ. Không biết bao nhiêu con mắt đều đang ngó chừng nơi này. Lấy thủ đoạn cỡ này, rút ngắn đường biên giới của Phượng Hoàng Hoàng Triều khó tránh khỏi là có chút thấp hèn. Muốn đưa ra tác dụng giết gà dọa khỉ thì phương pháp tốt nhất không thể làm được. Đại tướng quân, lúc này bên trên cũng không có hạ xuống mệnh lệnh, không bằng chúng ta động thủ trước đi. Người kia lại giật dây. Nói thật thì đối với đề nghị này, Cự Sơn Tiên Tôn rất động tâm. Phượng Hoàng Vương Triều có cái gì? Ngoại trừ một con khôi lỗi tiên tôn cảnh đỉnh phong thì dám chó cũng không có. À, còn có thất phẩm bạo châu. Nhưng nếu thực sự động thủ vậy thì những thứ này có thể là nhân tố gọi là bất biến hay sao? Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giờ phút này bỗng nhiên xuất kích thì tỷ số thắng lợi là rất lớn. Nói không chừng có thể quét ngang cả Phượng Hoàng Hoàng Triều, đoạt lại cảnh vực của bốn đại Hoàng Triều đã bị cướp. Việc này không thể. Lúc này có người khác mở miệng. Cái đám người man di tộc kia sợ là đã tiến vào trong Phượng Hoàng Hoàng Triều rồi. Thể xác của bọn hắn rất mạnh, lực lượng để thăng dữ dội. Trước khi chưa xác định được sức chiến đấu của bọn chúng thì tốt nhất đừng động thủ. Cự Sơn Tiên Tôn liếc nhìn người này khịt mũi coi thường. Một đám man di mọi dợ không quan trọng mà thôi. Có mạnh hơn thì mạnh được đến mức nào? Địch bạo kia tuy rằng là mạnh, là thống lĩnh cao nhất của bộ tộc man di. Nhưng những man di tộc khác thì có thể mạnh tới đâu? Cự Sơn Tiên Tôn ghét nhất là cái loại lời nói tăng sĩ khí cho kẻ địch mà diệt uy phong của mình. Còn có thiên quân chiến tộc nữa. Người kia lại tiếp tục mở miệng. Lần này là thiên quân chiến tộc xuất động mới có thể trong vòng một ngày liên tục quét sạch bốn tòa hoàng triều. Thực lực của bọn chúng cực mạnh, đại tướng quân không thể coi thường. Còn cần người tới dạy ta sao? Cự Sơn Tiên Tôn mất đi sự kiên trì quát lạnh. Vâng, là thuộc hạ ngu dốt, mong tướng quân thứ tội. Người kia vội vàng chắp tay nói. Mặc dù không thể động thủ, nhưng cả ngày kéo dài đây cũng không phải là chuyện tốt. Cự Sơn Tiên Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, Vương Hàn tướng quân. Người dẫn theo 10 vạn người phân tán ra. Tiến vào quấy rối mấy thành trì của Phượng Hoàng Vương Triều một chút. Vương Hàn sửng sốt, hắn chính là người đã hai lần mở miệng để cho Cự Sơn Tiên Tôn hết sức phiền phức. Hắn là một tiên hoàng cảnh đỉnh phong, là một trong tứ đại tướng quân dưới trướng của Cự Sơn Tiên Tôn. Thực lực thì còn được, dũng khí cũng được, nhưng bản thân hắn là người cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều phải nghĩ trước làm sau, cho nên Cự Sơn Tiên Tôn có chút không thích. Thế nào, Vương tướng quân không muốn đi sao? Âm thanh của Cự Sơn Tiên Tôn biến thành lạnh lùng, không có. Vương Hàn vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh, trong lòng hắn là thực không muốn đi. Quấy rối Phượng Hoàng Hoàng Triều còn ít hay sao? Ngay cả Thánh Triều phái người đi ra cũng bị Phượng Hoàng Hoàng Triều chém giết. Giờ phút này còn đi quấy rối là muốn chết hay sao? Nhưng hắn lại không dám cự tuyệt. Cũng tại thời điểm Vương Hàn điểm 10 vạn binh mã dự định sẽ đột kích Phượng Hoàng Hoàng Triều thì mặt đất bỗng nhiên kịch chấn. Sao? Cảm nhận được mặt đất rung động, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chấn động này nó tới từ cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Soạt một tiếng, Cự Sơn Tiên Tôn trực tiếp tản thần niệm ra. Hắn chính là tứ giai tiên tôn cảnh, thần niệm cực lớn, chớp mắt đã bao trùm cả trăm vạn dặm. Sau đó hắn thấy được một vệt bóng đen, mà thời điểm thấy bóng đen này, vẻ mặt Cự Sơn Tiên Tôn không khỏi biến hóa một thoáng. Thân ảnh này tốc độ rất nhanh, đơn giản có thể coi là khủng bố. Rõ ràng thần niệm quán đã bao quát ra, nhưng lại chân chính không thấy rõ tướng mạo và sức mạnh, chỉ có thể nhìn thấy những hắc ảnh mơ hồ đang cấp tốc chạy về phía bọn họ. Bất quá dưới sự mơ hồ vẫn có thể thấy được có một người. Một người ở ngoài trăm vạn dặm liền có thể chuyển đến chấn động như thế. Cự Sơn Tiên Tôn không thể nào tin được. Cũng chính là trong giây lát ngây người này thì bóng đen kia đã lại gần. Trước đó rõ ràng ở ngoài cả trăm vạn dặm, nhưng giờ phút này đã lướt qua một nửa khoảng cách, mà càng lúc lại càng nhanh, đến cuối cùng ầm một tiếng. Mặt đất bị dẫm ra một cái hố to, hắc ảnh kinh người kia trực tiếp phóng thẳng lên trời. Đồng tử của Cự Sơn Tiên Tôn co lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thấy nguyên bản là một mảng ánh sáng trên hư không, thì bỗng nhiên có mây đen ập tới. Không, không thể nói là mây đen, mà đó là một đạo bóng mờ. Cho dù khoảng cách đã gần như thế, nhưng Cự Sơn Tiên Tôn vẫn như cũ, không thấy rõ được tướng mạo và chiều cao của đối phương. Đây là cái tốc độ gì? Cự Sơn Tiên Tôn không thể nào tin được. Hắn coi như bùng nổ toàn bộ tu vi cũng tuyệt đối không thể có được loại tốc độ này. Hống! Đầu tiên thú hắn cưỡi dưới thân giống lên, giống như cảm nhận được lực uy hiếp mà phát ra tiếng giống trầm thấp. Ầm! Cũng vào thời khắc này hư không bỗng nhiên bùng nổ. Hắc ảnh mơ hồ không rõ kia đang lao xuống dưới con người co rút lại của Cự Sơn Tiên Tôn hướng thẳng tới hắn. Cự Sơn Tiên Tôn không nói hai lời lập tức phóng ra tu vi, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo phòng ngự. Cùng lúc đó có một viên lục phẩm chân thuẫn xuất hiện trong tay, nhưng hắn cũng không bóp nát. Vật phẩm này rất chân quý, nếu như có thể không lãng phí, vậy thì tận lực không lãng phí là tốt nhất. Đây chính là lục phẩm chân thuẫn do Bỉ Ngạn Đế Triều ban tặng cho bọn hắn, không phải để cho chính hắn tự dùng, mà tại thời điểm chiến đấu với Phượng Hoàng Vương Triều, sẽ đặt lên thân thể của những chiến binh ở bên cạnh. Nhưng giờ phút này lực uy hiếp của bóng đen quá lớn để cho Cự Sơn Tiên Tôn không tự chủ được móc ra lục phẩm chân thuẫn. Có tiếng cười to truyền ra, bóng đen kia trong chớp mắt ngắn ngủi đã tới vùng trời của Cự Sơn Tiên Tôn. Mà giờ khắc này Cự Sơn Tiên Tôn cuối cùng mới thấy rõ ràng, đây là một người, đúng vậy, nhưng một người rất to lớn. Thân cao đã tiếp cận với 10 mét, bắp thịt toàn thân giống như muốn bùng nổ vậy, tựa như lúc nào cũng có thể đánh cho hư không rạn nứt. Một đôi mắt to chừng lớn tràn ngập huyết hồng, còn chưa buông xuống. Cự Sơn Tiên Tôn từ trên thân ảnh này đã có thể cảm nhận được một cỗ cừu hận và sát cơ ngập trời. Man Di tộc. Trong lòng Cự Sơn Tiên Tôn kinh hoàng, lập tức đã nhận ra thân phận của đối phương. Nói thật thì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đến chỗ của Man Di tộc, cũng chưa từng đi giác đấu trường bao giờ. Những cái loại địa phương gọi là nhỏ yếu như vậy, Cự Sơn Tiên Tôn còn khinh thường tới đó. Nhưng không đi qua không có nghĩa là hắn không biết tướng mạo của Man Di tộc. Có rất nhiều người đều dùng trí nhớ tinh thạch ghi chép xuống những màn chém giết ở giác đấu trường. Cự Sơn Tiên Tôn thỉnh thoảng cũng có lướt TikTok nhìn thoáng qua. Bởi vậy hắn tự nhiên có thể nhận ra người trước mắt này là thuộc về Man Di tộc. Nhưng mà Man Di tộc làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như thế? Người này rõ ràng không phải là địch bạo. Nhưng mà phương diện tốc độ lại vượt xa Cự Sơn Tiên Tôn. Ít nhất cũng phải có chiến lực của Tiên Tôn cảnh. Tất cả mọi người coi là địch bạo này, à địch bạo kia đã đoạt được một loại tạo hóa nào đó, cho nên mới làm cho lực lượng cơ thể tăng lên nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này nhìn tới có vẻ như không chỉ riêng địch bạo, mà toàn bộ Man Di tộc đều có loại lực lượng tăng lên này. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Ăn của ta một quyền. Tiếng hét vang chuyển tới từ vùng trời, thân ảnh kia trực tiếp lao xuống. Oanh! Không có bất kỳ lực lượng tu vi, cũng không có chiêu thức lòe loẹt. Thời điểm nắm đấm to lớn hạ xuống, hư không trực tiếp sụp đổ. Cự Sơn Tiên Tôn hử lạnh, thân thể nghiêng đi. Man Di, cuối cùng cũng chỉ là Man Di mà thôi. Tu vi tứ giai tiên tôn cảnh quán bùng nổ. Tiên thú dưới thân cũng giống như là hai bên hợp nhất vậy, đều hướng bóng đen trùng kích lên. Ầm một tiếng, cả hai va chạm làm hư không mạnh mẽ rung động. Dưới sau đó, dưới con mắt chăm chú của vô số người, Cự Sơn Tiên Tôn trực tiếp từ trên thân thể tiên thú bay rất ra ngoài. Chiều cao của hắn cũng hơn 2 mét rồi, là 2m34. Thế nhưng nếu mà để so với người Man Di tộc thì không khác gì tiểu vu gặp phải đại vu. Âm thanh răng rắc, thời điểm Cự Sơn Tiên Tôn bay ra ngoài, truyền đến từ cánh tay của hắn. Người bốn phía nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cánh tay phải của Cự Sơn Tiên Tôn đều bị đánh cho vặn vẹo. giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích. Trong người của cự sơn, làm xương cốt quán mạnh mẽ bị đánh gãy, sau đó lại đem cơ bắp máu tươi phun ra tung tóe. Cái này chính là nhân loại luôn một mực cao cao tại thượng, nắm trong tay sinh tử của man di tộc ta sau. Đúng là không chịu nổi một kích. Thân ảnh man di tộc lần nữa lao ra tốc độ cực nhanh, tựa hồ muốn dung nhập vào hư không vậy. Tiếng nói quán vừa vang lên thì hắn đã xuất hiện trước mặt cự sơn tiên tôn. Sắc mặt cự sơn tiên tôn cuồng biến, lập tức muốn bày ra lục phẩm chân thuẫn. Nhưng vào thời khắc này, người man di tộc tóm lấy hai chân của hắn đột nhiên hất lên. Oanh! Thân ảnh cự sơn tiên tôn bị hùng hằng đập ra. Ầm một phát nện vào vách núi, thời điểm rơi xuống đất, cha miệng. À, cho bụi bắn lên tung tóe, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hắn lửa giận thao thiên, trong mắt đều muốn trợn lòi cả ra ngoài. Cái này là man di tộc sao? Cái này là man di tộc mà bị tù sĩ nuôi nhốt như thú vật. Muốn ngược đãi cỡ nào thì ngược đãi cỡ đó sao? Điều này không có khả năng. Mượn nhờ thời gian này, hắn tính phản xạ muốn đem lục phẩm chân thuẫn bày ra. Thế nhưng trong chớp mắt này, cự sơn tiên tôn khá sửng sốt một chút, bởi vì lục phẩm chân thuẫn trong tay hắn đã không thấy đâu nữa. Hắn dương mắt lên nhìn, lập tức thấy được ở phía xa xa, quả nhiên lục phẩm chân thuẫn nằm ở địa phương vừa nãy của mình. Tốc độ của tên man di tộc đó quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Thời điểm mà bắt lấy hai chân của cự sơn tiên tôn để ném đi, đã làm cho cơ hội để hắn sử dụng lục phẩm chân thuẫn không còn nữa. Hắn rõ ràng không phải đối thủ của tên man di tộc kia. Nếu như cũng mất cả lục phẩm chân thuẫn, vậy hôm nay chẳng phải là sẽ bị đánh chết tươi sau. Chấn vân thủ. Sắc mặt của cự sơn tiên tôn trắng bạch ra, bàn tay xuyên qua hư không, xuất hiện ở ngay trên cái lục phẩm chân thuẫn rơi ở cách đó không xa. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên chộp tay một cái, đem lục phẩm chân thuẫn bắt lại. Thế nhưng đúng lúc này, oanh một tiếng, một nắm đấm to lớn là càng ngày càng biến lớn trong con mắt của hắn. Khi mà hắn chộp được lục phẩm chân thuẫn, trong nháy mắt sẽ triển khai, thì quyền đầu kia đã hùng hằng nện vào đầu hắn. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, cái đầu của cự sơn tiên tôn dưới nắm đấm của man di tộc kia lại yếu ớt như một quả dưa hấu, trực tiếp nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Bàn tay rõ ràng đã bắt được lục phẩm chân thuẫn, lại hùng hằng co quắp lại, rồi dần buông lỏng ra. Một đời tiên tôn, thể xác cơ như vậy mà diệt vong. Sao? Tu sĩ bốn phía không ít người đều nhìn thấy một màn này, bọn hắn không phải là không muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là chiến trường của tiên tôn cảnh nó quá mức tàn phá đi, chỉ dư uy thôi đã có thể đem bọn hắn càn quét, bọn hắn làm sao dám xông qua. Mà giờ khoác này thấy cái đầu của cự sơn tiên tôn bị oanh nát, những người này vẻ mặt đều là kịch biến. Đây là cường giả tứ giai tiên tôn cảnh, chứ có phải là ít đâu. Mà lúc này mới bao lâu thời gian, mấy cái chớp mắt, từ đầu tới cuối người man di tộc này mới có 3 lần ra tay. Đây là trình độ mạnh đến cỡ nào? Cự sơn tiên tôn ngay từ đầu thì lưỡng lự, sau cùng không có cơ hội nữa để đem lục phẩm chân thuẫn bày ra. Mà trên thực tế bày ra lục phẩm chân thuẫn thì cũng cần thời gian chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ngươi là ai? Nguyên thần của cự sơn tiên tôn từ trong thể xác lao ra, vẻ mặt quán dữ tợn mang theo lửa giận và sát cơ, lại còn tràn ngập vẻ sợ hãi kinh khủng. Hắn nhìn tên man di tộc kia cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không phải là địch bạo, nhưng ngươi mạnh hơn địch bạo. Ta so với thống lĩnh, thế nhưng là kém quá xa, đối phương cười lạnh mở miệng. Thường xuyên có người nói là có người sinh ra đã muốn trang bức, có người thì sinh ra lại không thích trang bức mà muốn sống điệu thấp. Cho nên là tất cả mọi người, phần lớn đều sẽ trang bức. Chỉ bất quá tại thời điểm không có thực lực thì bọn hắn không có trang bức mà thôi. Còn man di tộc chính là như vậy. Mặc dù là trong lòng tràn ngập sát cơ và cừu hận, nhưng người của man di tộc cũng không có trực tiếp đem nguyên thần của cự sơn tiên tôn oanh sát. Lý do là vì sao? Có thể nói là tra tấn, nhưng trên thực tế cũng chính là đang trang bức mà thôi. Vậy người là ai? Cự sơn tiên tôn gào thét. Hắn cầm trong tay một viên trí nhớ tinh thạch, chỉ chờ người này nói ra tên của mình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bị ngạn đế triều muốn khai chiến với Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng cần phải tra rõ ràng đối phương có bao nhiêu cường giả, những người nào mạnh đến đâu. Ta gọi là địch mông. Lúc này tên man di tộc nhếch miệng cười. Hắn thấy được trí nhớ tinh thạch trong tay của cự sơn tiên tôn. Thế nhưng thế thì tính sao? Hắn không có cách nào đem trí nhớ tinh thạch này đưa ra ngoài. Cự sơn tiên tôn hít vào một hơi thật sâu kéo dài thời gian nói. Ta chính là Bình Nam đại tướng quân của Bỉ Ngạn đế triều, cự sơn tiên tôn. Hắn lại nói. Đế triều điều động bản tôn đến đây trấn thủ biên cảnh. nhưng lại chưa bao giờ ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Chẳng lẽ các người dự định chủ động khai chiến sao? Không đợi Địch Mông mở miệng thì mặt đất lại chấn động. Cái loại rung động này so với thời điểm Địch Mông đến còn khủng bố hơn nhiều. Tựa như là động đất vậy, hết thảy chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều đều có thể thấy rõ, những cục đá trên mặt đất đều đang run rẩy kịch liệt. Càng có từng đạo vết rạn thật nhỏ chậm rãi xuất hiện trên mặt đất. Đại quân tới. Địch Mông nhếch miệng cười. Nghe nói các người có hết thảy 300 vạn chiến binh ở đây phải không? Cự nhân quân của Man Di tộc ta chỉ có 50 vạn người. Chúng ta liền thử một chút xem ai có thể xé đối phương thành mảnh nhỏ. Cự Sơn Tiên Tôn trong lòng kinh hoàng, thần niệm quán lần nữa bày ra. Phía xa xuất hiện một màn để cho ra đầu quán tê dại. Có mấy chục vạn đạo thân ảnh, thân cao quá 2 mét, bóng người to lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh lao sang phía bên này. Mà dưới một bước của bọn hắn có thể nhảy vọt qua phạm vi 10 dặm. Chỉ trong nháy mắt bọn họ bước ra mấy chục bước, rồi hơn 100 bước. Hết sức rõ ràng là bọn hắn cùng với hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch thấy được ở chỗ Man Di tộc là không giống nhau. Người của Man Di tộc này quá mạnh, quá đáng sợ. Giờ khắc này Cự Sơn Tiên Tôn bỗng có một loại ảo giác, giống như là hắn được trở về thời đại thượng cổ, người và khủng long sống lẫn với nhau. Chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều là người thực sự, còn đám Man Di tộc này vỏn vẹn là một đám Man Di mọi dợ. Thế nhưng dã nhân đã không phải là dã nhân lúc trước. 50 vạn đối chiến với 300 vạn rõ ràng hết sức là một khoảng cách xa. Thế nhưng để cho đám chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều này thấy được thân ảnh của 50 vạn chiến binh Man Di tộc thì sắc mặt đều tái nhợt, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Chiến đấu ư? Không, bọn hắn căn bản không có dục vọng chiến đấu. Đây không phải là chiến đấu, mà đây là tự sát. Lui! Cự Sơn Tiên Tôn quát ầm lên, cũng không biết là không kiên trì nổi hay là lý do gì, lúc này hạ lệnh để cho hàng loạt chiến binh muốn rút lui. Mặc dù khinh thường những vật phẩm đặc thù này của các ngươi, nhưng mà có lúc cần thiết thì vẫn phải dùng một chút. Địch Mông bỗng nhiên mở miệng, bàn tay vung lên, ông một tiếng, hư không xuất hiện một đạo âm thanh, rồi một màn hào quang kinh người từ bốn phương tám hướng, bao phủ lấy cả ngàn vạn dặm phạm vi chung quanh. Sao? Cự Sơn Tiên Tôn chỉ còn lại nguyên thần, nhưng thời điểm thấy màn sáng này, cơ thịt trên mặt quán vẫn hùng hăng co quắp lại. Phong Linh Đỉnh, lục phẩm Phong Linh Đỉnh. Lục phẩm Phong Linh Đỉnh có thể phong tỏa hết thảy tu sĩ dưới tiên đế cảnh. Đương nhiên là tiên tôn cảnh có khả năng lao ra, nhưng tu vi càng thấp thì khả năng này càng nhỏ. Cự Sơn Tiên Tôn chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi đã rớt xuống một tiểu phẩm cấp, trở thành tam giai tiên tôn cảnh. Hắn đầu tiên đã muốn nếm thử việc oanh kích màn sáng Phong Linh Đỉnh này, nhưng không thể nghi ngờ là thất bại, căn bản ra không được. Còn những chiến binh khác thì trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Lục phẩm Phong Linh Đỉnh đường kính ngàn vạn dặm đã đem tất cả bọn họ bao phủ vào trong, một người cũng không lọt. Ba phương hướng đông nam tây đều bị màn sáng ngăn chặn, chỉ có phía bắc tựa hồ cố ý để lộ ra lỗ hổng. Bày ra trước mắt bọn hắn chỉ có hai con đường. Đường thứ nhất là chờ đại quân của Man Di tộc xông tới, còn thứ hai là từ lỗ hổng phía bắc lao ra. Nhưng bọn hắn còn tự mình biết rõ, tốc độ của Man Di tộc rất nhanh, đơn giản là kinh con nhà bà khủng. Chỉ sợ còn chưa kịp chờ cho bọn hắn lao ra khỏi lỗ hổng thì hai bên đã phát sinh va chạm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại không thể trì hoãn, Cự Sơn Tiên Tôn cắn răng la lớn, lập tức xông về hướng bắc cho ta. Vô luận người nào lao ra, vô luận người nào trở lại được Bỉ Ngạn Đế Triều đều phải lập tức hồi báo với đế chủ là cự nhân quân của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã tới giết chúng ta, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã động thủ với chúng ta trước. Những chiến binh kia tuy rằng tuyệt vọng nhưng chung quy vẫn là tu sĩ, trong lòng vẫn có chút quyết đoán, giờ phút này không xông ra cũng chỉ có con đường chết. Bởi vậy mà sau khi tiếng nói của Cự Sơn Tiên Tôn vang lên, lần lượt từng bóng người đều bạo phát tốc độ nhanh nhất xông về phía bắc. Có thể thấy trên người bọn họ có hào quang màu vàng óng hiển lên, đây là đã thiêu đốt bản mệnh kim huyết. Nhanh, nhanh hơn một chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi. Lỗ hổng phía bắc càng ngày càng gần, nhóm chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều trong mắt cũng dâng lên hy vọng, nhưng rất nhanh hy vọng của bọn hắn liền tan vỡ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Không biết là hy vọng là gì, tan vỡ là sao, nhưng mà chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau.